Ông xã vô liêm sỉ. Chương 10:10, ngày xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ông, đó là để nói chuyện với thầy sao? Vừa nhìn thái độ đã biết cô ta không xem ai ra gì rồi. Thầy giáo bước đến không dám trách mắng Hoàng Tiết Kỳ lấy một từ. Ông quay sang chút hết cơn thịnh nộ vào người Mộc Giao. Những học sinh khác thấy thầy giáo làm như vậy không đúng. Nhưng đã nhìn thấy nhiều rồi. Dù có nói thế nào thì ông ta chỉ bênh vực cho Hoàng Tiết Kỳ mà thôi. Nếu ai dám trái ý, ông ta sẽ phạt luôn người đó. Sau khi la mắng Mộc Giao xong, ông ấy còn bắt cô chạy 10 vòng quanh sân tập. Buổi học kết thúc vào buổi chiều. Mộc Giao mệt rã rời. Cơ thể không còn chút sức lực nào. Cô đi bộ về. Vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Đi đến một con hẻm nhỏ. Bỗng dưng một đám người lạ mặt xuất hiện. Chắn đường không cho cô đi. Một người cao to trong đám đó bước lên nói: "Này, con đường này do bọn tao quản lý, muốn đi qua thì mau đưa tiền đây còn không?" He he, bọn người lạ mặt nhìn cô với ánh mắt háo sắc. Nước bọt từ trong miệng chảy ra trông như một đám biến thái. Quách Mộc Giao đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn bọn người trước mặt. Cô gỡ chiếc túi xách trên vai xuống, duỗi tay ra phía trước. "Muốn lấy tiền đúng không? Lấy đi." Tuy trong cái túi không có nhiều tiền nhưng mà giá trị cái túi cũng được vài triệu đó. Thật ra cái này là Thiệu Lăng mua cho mình. Không thể rẻ được. Đám côn đồ như một lũ ngốc nhìn cô. Không ai lại đưa một lần vài triệu cho người khác như thế này. Khi bọn chúng kiểm tra xong chiếc túi sách, Quách Mộc Giao nói tiếp. "Xong chưa? Tôi còn phải về nhà." "Đi, đi đi." Một gã cầm chiếc túi sách khoái chí cười. May mà mình nhét điện thoại trong áo khoác. Nếu không thì không thể đi đón Tiểu Lam được rồi. Ánh nắng ấm áp, tiếng điện thoại của Quách Mộc Giao vang lên. Cô nhanh tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra. Vuốt nhẹ ngón tay lên màn hình. Rồi đưa lên tai. "Tiểu Giao phải không?" Giọng nói phát ra từ điện thoại. "Là tôi đây. Cho hỏi ai vậy?" Mộc Giao trả lời. "Cố Hạ Lam. Không nhận ra giọng mình à?" Đầu máy bên kia đáp. "À, do mình không để ý, sao cậu đổi cả số điện thoại thế? Cậu đang ở đâu?" "Mình đến đó rồi chúng ta cùng nói chuyện." "Chỗ cũ, được, mình đến ngay." Nói xong Quách Mộc Giao tắt máy, nhét điện thoại vào lại túi áo khoác. Chỗ cũ mà bạn họ vừa nhắc đến là một tiệm bánh ngọt gần nhà ga. Thôi chết, từ đây đến đó ít nhất cũng 5 km. Vậy mà quên việc mình không có tiền. Cô vừa ngẫm xong lại lấy chiếc điện thoại ra một lần nữa. Lúc cô định gọi cho Cố Hạ Lam để rời lại địa điểm nhưng đúng lúc đó điện thoại lại hết pin. Không xui xẻo vậy chứ. Hết pin đúng lúc vậy. Từ đây đến đó cũng mất 5 km. Cô nghĩ ngợi một lát lại ngước mặt lên trời. Thét một tiếng làm mọi người xung quanh phải xoay người nhìn cô. Trời ơi, hôm nay là ngày gì mà xui dữ vậy nè. Hộc, hộc. Đến nơi cô ngước mặt lên nhìn biển tên Happy phía trên, một tay chống hông, một tay chống vào gối, thở hổn hển. Quách Mộc Giao bước vào rồi nhìn quanh. Cái bàn cuối góc bên phải có một cô gái đang vẫy tay với cô. Nhìn thấy bạn mình, Mộc Giao chậm chạp đi đến phía đó và ngồi xuống ghế. "Sao chậm vậy? Tớ uống xong cốc cà phê rồi đó." Cố Hạ Lam, một người trong số ít bạn bè của Quách Mộc Giao và là người bạn thân nhất của cô. "Cậu giỏi thì, chạy bộ, 5 km đến đây thử đi." Quách Mộc Giao vừa trả lời, vừa thở gấp. "Trời đất, cậu tiết kiệm kiểu mới à, sao không chịu bắt taxi mà đi?" Cố Hạ Lam giật mình, nhìn Quách Mộc Giao. "Tiết kiệm cái đầu cậu." Quách Mộc Giao chưa nói xong đã bị Cố Hạ Lam ngắt lời. "Khoan hẳn nói tiếp." Cô quay sang chỗ mấy người phục vụ, giơ tay gọi, "Cho một ly nước ép táo với một cái bánh gato nha." "Này, cậu vừa ăn rồi mà." Mộc Giao ngạc nhiên, "Ai nói cho tớ là cho cậu?" Hạ Lam xoay về nhìn Mộc Giao, "Tớ không mang tiền, mặc kệ cậu, hôm nay tớ bao nhưng với một điều kiện." "Điều kiện gì?" "Lát đưa tớ về nhà cậu, nấu bữa tối cho tớ." Hạ Lam nở một nụ cười đắc ý, "Thì ra là vậy. Này, cậu đừng có nghĩ xấu cho mình." không phải mình tham ăn đâu, mà vì mình nhớ ông ngoại. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Mộc Giao, Hạ Lam vội giải thích. Được, chắc ông sẽ rất vui khi gặp cậu. Mộc Giao vừa cười vừa nói. Nước và bánh đã làm xong. Người phục vụ mang ra và đặt từng thứ xuống bàn. Quý khách dùng ngon miệng. Cô phục vụ nói xong thì cúi đầu chào và rời đi. Ăn đi. Cố Hạ Lam đẩy đĩa bánh qua phía Quách Mộc Giao. Cảm ơn. Sau khi ăn uống xong, Hạ Lam thanh toán tiền rồi bắt taxi cùng Mộc Giao về nhà. Cách chương.